người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 95, chính ngươi có công ty, vẫn là hai cái tập đoàn công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một mực tại là lão bà cân nhắc, muốn là lúc sau lão bà ưa thích đợi tại Ma Đô, như vậy hắn cũng giống vậy đợi tại Ma Đô. Lão bà muốn là lúc sau muốn về Thành Đô, hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo một lúc trở về, mặc kệ ở bên kia, hắn đều sẽ bồi tiếp lão bà. Gặp Lâm Hiên vì Từ Di cân nhắc, Đường Du Mẫn mỉm cười nhẹ gật đầu. Chờ một chút, ngươi nói học ngoại chú, chuyện này, làm sao không có nói cho ta biết nha. Dương Tử Di nhìn chừng chừng lấy Lâm Hiên, chuyện này, nàng căn bản không biết. Lão bà, chuyện này, ta thi xong thì suy tính, vốn là tính toán đợi chúng ta sẽ Ma Đô về sau ta tại nói với ngươi, bất quá đã mẹ hôm nay hỏi, cho nên ta thì nói ra. Ngươi cũng biết thành tích của ta, coi như không ngốc trong trường học cũng có thể tự học. Không được, đại học sau cùng một năm, sao có thể học ngoại chú, ta không đồng ý. Dương Tử Di lắc đầu, mặc dù biết lão công thành tích tốt, nhưng là sự tình này, không có thương lượng, nàng sẽ không đồng ý. Lão bà, lấy thành tích của ta, ngươi căn bản không cần thiết đi lo lắng, lại nói, đọc xong đại học ta cũng không thể tiếp tục khảo nghiệm a, đến lúc đó khẳng định là tiếp quản công ty, dù sao công ty bên kia ta cũng cần muốn đi nhìn một chút. Công ty, tiếp quản công ty, Đường Du Mẫn nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút. Từ Di cũng đã nói, Lâm Hiên trong nhà, là mở tiệm cơm. Nói như vậy, đang đi học trong lúc đó, Lâm Hiên thì có thuộc tại công ty của mình rồi. Mẹ, đúng, ta xác thực có công ty, một cái là Quan Thịnh Giải Trí Tập đoàn công ty, hai cái là Ma Đô An Mỹ Tập đoàn công ty. Hai cái tập đoàn công ty, đều là ngươi, nghe nói như thế, Đường Du Mẫn giật nảy cả mình. Quảng cáo, tập đoàn công ty, là vì nhất định mục đích tổ chức cộng đồng hành động đoàn thể công ty, là chỉ lấy tư bản là chủ yếu liên kết mối quan hệ, lấy mẫu công ty con làm chủ thể, lấy tập đoàn điều lệ vì cộng đồng hành động quy tắc. Từ công ty mẹ công ty con, tham gia cổ phần công ty cùng thành viên khác cộng đồng tạo thành xí nghiệp công ty cổ phần liên hợp thể. Đồng dạng trên ý nghĩa tập đoàn công ty, là chỉ nắm giữ đông đảo sinh sản, kinh doanh cơ cấu đại hình công ty. Nó bình thường đều kinh doanh quy mô to lớn tư sản, quản hạt lấy đông đảo sinh sản kinh doanh đơn vị, đồng thời tại rất nhiều còn lại xí nghiệp bên trong có được chính mình quyền lợi, công ty pháp bên trong cũng không có. Tập đoàn, nói chuyện, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn cùng cổ phần công ty hữu hạn sách pháp. Nhưng là tại trong hiện thực thường thường có một cái tập đoàn công ty tên tuổi, kỳ thật đây bất quá là nhiều cái công ty làm việc vụ, lưu thông, sinh sản chờ các phương diện liên hệ chặt chẽ, từ đó tụ tập cùng một chỗ hình thành công ty. Hoặc là xí nghiệp, liên minh thôi, mặt khác có công ty tiến hành đa nguyên hóa kinh doanh chiến lược tại nhiều cái lĩnh vực quân thành lập tương ứng công ty con, dạng này, mẫu công ty con ở giữa cũng lại bởi vì loại này. Huyết thống, quan hệ tạo thành một cái xí nghiệp tập đoàn, mà thành lập tập đoàn công ty điều kiện là, xí nghiệp tập đoàn công ty mẹ. Hạch tâm xí nghiệp, đăng ký tư bản tại 50 triệu nguyên NDT trở lên, cũng chỉ ít nắm giữ 5 nhà công ty con. Công ty mẹ, hạch tâm xí nghiệp, cùng hắn công ty con đăng ký tư bản tổng cộng tại 100 triệu nguyên NDT trở lên. Xí nghiệp tập đoàn công ty mẹ, hạch tâm xí nghiệp, nên đăng ký vì công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế độ sở hữu toàn dân xí nghiệp có thể làm hạch tâm xí nghiệp tổ kiến xí nghiệp tập đoàn, nhưng đăng ký tư kim nên tại 100 triệu nguyên NDT trở lên. Tập đoàn thành viên đơn vị quân có công ty cổ phần tư cách. Liền lấy Đường Du Mẫn hiện tại chỗ công ty tới nói, tuy nhiên công ty cũng có 10, 20 ngàn người, một năm cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là công ty lên sàn mà thôi, hoàn toàn không gọi được tập đoàn công ty. Không nghĩ tới Lâm Hiên chỉ là một cái học sinh, thế mà thì nắm giữ hai cái tập đoàn công ty. Dương Vĩ Thành cũng coi trọng Lâm Hiên liếc một chút, chính mình cái này con rể, theo mỗi cái phương diện tới nói, xác thực rất lợi hại. Kỳ thật chờ lần này sau khi trở về ta còn dự định đi Ma Đô Khoa học viện nghiên cứu, thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, đem trong tay của ta chip nghiên cứu ra tới. Chip, trong tay ngươi có chip? Dương Vĩ Thành nghe nói như thế, xen vào nói. Hắn mặc dù là lão sư, nhưng là quốc gia sự tình, một mực cũng đang chăm chú qua. Chip một mực là trong nước đầu chỗ đau, đại đa số chip đều là bên ngoài mua sắm, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế mà theo Lâm Hiên trong miệng biết được trong tay hắn có chip. Thúc thúc, trong tay của ta xác thực có chip, bất quá còn không có nghiên cứu ra đến, chỉ có cấu tạo đồ những cái kia, cho nên chờ sau khi trở về ta dự định thành lập một cái khoa học đoàn đội, để bọn hắn đem chip nghiên cứu ra tới. Chip thứ này, nếu có thể nghiên cứu ra đến, như vậy chúng ta trong nước cũng nắm giữ thuộc về mình chip a, đúng thế. Bất quá chip thứ này, người muốn chính mình nghiên cứu, chỉ sợ có chút khó khăn, bởi vì trong đó cần đại lượng tiền tài cùng nhân tài. Thúc thúc, phương diện này không cần lo lắng, chip cấu tạo đồ đã ra tới, đến lúc đó ta chỉ cần để khoa học đoàn đội dựa theo phương pháp của ta đến nghiên cứu chế tạo, ta tin tưởng sẽ rất nhanh liền nghiên cứu ra tới. Ta dự tính, trong tương lai trong một năm, thuộc tại chính chúng ta chip liền có thể nghiên cứu ra tới. Dương Vĩ Thành gật gật đầu, nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Cái này chip ngươi là dự định chính mình thành lập khoa học nghiên cứu đoàn đội nghiên cứu. Không có ý định cùng mặt trên hợp tác, cùng mặt trên hợp tác, phương diện này ta cũng cân nhắc qua, nhưng là ta ý nghĩ là, dự định để nghiên cứu của mình đoàn đội nghiên cứu, không cùng mặt trên hợp tác. Lâm Hiên lắc đầu, mỉm cười nói. Một bên Dương Tử Di, Đường Du Mẫn, Triệu Vũ Gia, nghe được hai người bọn họ đối thoại, não tử có chút tỉnh tỉnh, đối với chip những vật này, các nàng cũng chỉ là hiểu rõ một chút điểm, cũng chỉ có một chút, cho nên cũng cắm không vào lời nói. Quảng cáo, người muốn chính mình nghiên cứu lời nói, cái kia ở trong đó có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như bị Phiêu Lượng Quốc biết ngươi nghiên cứu ra chip như vậy công ty của ngươi, muốn là làm ở nước ngoài sinh ý, nhất định sẽ bị chèn ép. Thúc thúc, phương diện này không cần lo lắng, chờ chip nghiên cứu ra đến về sau, cái kia lo lắng chính là bọn họ mới đúng. Chỉ cần tâm phiến của ta, so với bọn hắn chip tốt, lo gì không có có sinh ý đâu. Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng, hắn chip chính hắn tự nhiên giải carbon chip cũng không phải đơn giản như vậy chip. Bởi vì cái này chip một khi diện thế, như vậy đem rất có thể cải biến thế giới bố cục. Chip đúng là một nan đề, nhưng nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra đến, như vậy quả thật có thể cải biến một số bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như ngươi về sau, không có ý định cùng mặt trên hợp tác, phía trên cũng sẽ theo ngươi cùng một chỗ hợp tác. Về sau sự tình, sau này hãy nói, chỉ cần chip trong tay ta, như vậy ta thì có đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ cần phía trên cho chỗ tốt làm cho ta hài lòng, đến lúc đó cùng mặt trên hợp tác cũng không phải là không thể được. Dương Vĩ Thành gật gật đầu, muốn là Lâm Hiên có thể nghiên cứu ra đến, như vậy chỉ dựa vào chip đời này cũng có thể không buồn không lo. Nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu như bị quốc gia khác biết, sẽ không phát sinh một số chuyện không tốt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là cho rằng, Lâm Hiên cần phải cùng mặt trên hợp tác, nhưng là sự tình này, hắn đã quyết định coi như mình dù nói thế nào, hắn hẳn là cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩ của mình. Cách chương.